Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2717, hôm nay, bá Tống Huyền Thánh cũng là hai đến không được chương thứ hai. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng ở phương diện này rất có bức số, trừ phi hắn nhập mộng Nho Gia Thánh Nhân, sau đó từ đầu tới đuôi kỹ càng kinh lịch một lần Nho Gia Thánh Nhân hoàn chỉnh nhân sinh, thu hoạch được Nho Gia Thánh Nhân tất cả tri thức, vì chính mình đánh xuống kiên định tu chân tri thức cơ sở. Nếu không, dựa vào hắn tu chân lý luận, muốn nắm giữ phức tạp pháp thuật, quả thực là người si nói mộng. Tri thức loại vật này liền phải từng bước một đi học, hảo hảo đánh xuống cơ sở, một bước một cước ấn. Hắn loại này tốc thành ban, thực tế không có cái này thời gian. Kỳ thật Tống Thư Hàng cũng muốn học tập, mà lại hắn cũng không chán ghét học tập. Thậm chí bản thân hắn vẫn là cái tiểu học bá, yêu quý đọc sách. Chỉ là thời gian không cho phép, càng quan trọng hơn là Tống Thư Hàng hiện tại đầu không tại, thân thể cùng đầu ở giữa có mạng lưới trì hoãn, năng lực học tập. Một, Ấu Bạch lên tiếng an ủi, Thư Hàng ngươi không cần phải gấp, ngươi tại học tập lên kỳ thật vẫn là rất có thiên phú. Ngươi chỉ là thiếu khuyết học tập thời điểm. Chờ tương lai, chúng ta mới hảo hảo đưa ngươi thiếu khuyết tri thức cơ sở cho bổ sung. Hắn được vì Tống Thư Hàng chừa chút lòng tin, miễn cho hắn tự bế. Tương lai còn dài đằng đẵng, chờ tương lai có rảnh về sau, hắn dành thời gian thay Tống Thư Hàng bù lại hạ tu chân kiến thức căn bản liền tốt. Người khác học tập là vì tấn cấp, vì thu hoạch được càng dài dằng dặc thọ nguyên cùng lực lượng. Tống Thư Hàng là có được càng dài dằng dặc thọ nguyên cùng lực lượng về sau, dùng thời gian dài hơn đi học tập. Ta trước dạy bảo ngươi, duy nhất một lần phi kiếm, khống chế thủ pháp kích hoạt đình chỉ các kỹ xảo. Sau đó ta lại từ từ đơn giản hóa hạ nguyên thần liệt giải chân kinh. Ngươi bây giờ trước nghiêm túc nghe, Ấu Bạch ho nhẹ một tiếng, nói. Vâng, Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng ngồi thẳng tắp khiêm tốn nghe giảng bài. Ấu Bạch bắt đầu dùng truyền âm phương thức êm tai giảng giải kỹ càng miêu tả. Duy nhất một lần phi kiếm. Thao tác thủ pháp, Tống Thư Hàng phát hiện Ấu Bạch thanh tuyến cùng tạo hóa tiên tử ca hát thanh tuyến có dị khúc đồng công chi diệu, đều sẽ cho người ta một loại tiếng trời, cảm giác. Ấu Bạch giảng thông tục dễ hiểu, liền Tống Thư Hàng cũng có thể rất nhanh lý giải khống chế. Duy nhất một lần phi kiếm, thủ pháp chi tiết, mặt khác vì đề phòng vạn nhất, hắn còn để công đức xà mỹ nhân toàn bộ hành trình mở ra. Ghi âm, công năng, đem Ấu Bạch giảng bài ghi lại tới. Một lúc lâu sau, đều nhớ khi Ấu Bạch giảng giải hoàn tất về sau, hỏi. Tống Thư Hàng điểm một cái cổ, toàn bộ nhớ kỹ, mà lại công đức tiên tử đã trải qua thay ta ghi lại đến, ta tùy thời có thể nghe lại một lần. Nếu như là tại hiện thế, trên người hắn rất nhiều vật trang sức, có thể dùng càng nhiều phương thức chia sẻ hắn học tập áp lực, làm hắn càng nhanh nắm giữ các loại tri thức điểm. Tống, tương lai muốn trở thành vạn pháp chi chủ nam nhân. Thư Hàng, ngươi bây giờ trước nghe lại mấy lần, ta trước đem nguyên thần liệt giải chân kinh sửa lại. Ấu Bạch dứt lời, nhắm mắt lại, trong đầu thôi diễn lên nguyên thần liệt giải chân kinh. Tống Thư Hàng đồng dạng nhắm mắt lại, ở trong ý thức mời công đức xà mỹ nhân thay hắn phát ra Bạch tiền bối giảng bài ghi âm. Thể nội công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Tại Tống Thư Hàng trong ý thức hiện ra một cái vàng óng ánh quảng trường. Góc chuyện audio.com. Tại một trận sáng mù mắt người thất thải tia chớp bên trong, công đức xà mỹ nhân hiện thân, trên cổ của nàng treo một cái nhìn qua rất chuyên nghiệp tai nghe. Đồng thời, tại trước người của nàng xuất hiện một cái DJ đánh đĩa cơ. Tống Thư Hàng, công đức tiên tử ngươi làm gì vậy? Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân đã trải qua nhuyễn đến đánh đĩa cơ trước mặt, hai tay bắt đầu thuần thục xoa bàn. Mặc dù nàng họa phong đã sớm vặn vẹo không được, nhưng hôm nay nàng họa phong lại một lần nữa vỡ nát. Sống động âm nhạc vang lên, thỉnh thoảng sẽ còn phối hợp công đức xà mỹ nhân đánh đĩa xoa bàn âm thanh. Ngày sau đó, Ấu Bạch giảng bài ngày đó lại thanh âm vang lên. Công đức xà mỹ nhân vì Ấu Bạch giảng bài phối hợp bối cảnh âm nhạc lại từ đầu đến đuôi tiến hành điều âm, ngạnh sinh sinh đem Ấu Bạch giảng bài biến thành một bài hoàn chỉnh âm nhạc. Cái này thủ sống động có tiết tấu giảng bài âm nhạc tại Tống Thư Hàng trong đầu bắt đầu quanh quẩn, ma tính đến cực điểm. Công đức xà mỹ nhân còn mở ra lặp đi lặp lại tuần hoàn công năng, dạng này hát cái mấy lần về sau, hoàn toàn không cần lo lắng Tống Thư Hàng sẽ không nhớ được khống chế. Duy nhất một lần phi kiếm, khiếu môn, đi dây công đức xà mỹ nhân xoa bàn kỹ thuật cao siêu khiến người chấn kinh, rõ ràng là nàng lần thứ nhất nếm thử, lại thuần thục như là xoa bàn vài chục năm lão đi dây. Mà lại, Ấu Bạch giảng bài khúc, nhịp trống mãnh liệt sống động có truyền nhiễm lực. Cho nên, không đầu Tống Thư Hàng tại tuần hoàn nghe hát quá trình bên trong, thân thể không tự chủ được theo. Ấu Bạch giảng bài khúc, tiết tấu bắt đầu đung đưa, mới đầu vẫn chỉ là nho nhỏ lắc lư, tuần hoàn hai lần về sau, Tống Thư Hàng thân thể đã trải qua nhớ kỹ cái này âm nhạc tiết tấu, thân thể của hắn theo âm nhạc bắt đầu sống động lắc lư. Hôm nay, bá Tống Huyền Thánh cũng là này đến không được. Đây mới thật sự là học tập mở ra phương thức để khô khan học tập biến vui vẻ. Đối diện, Tố Bạch tại từng lần một suy tính về sau, rốt cục đem nguyên thần liệt giải chân kinh đơn giản hóa đến 16 cái phù văn trình độ. Không sai biệt lắm, lại đơn giản hóa đi xuống cần suy tính thời gian quá dài, 16 cái phù văn đối bây giờ Tống Thư Hàng đến nói là có thể trong thời gian ngắn nắm giữ trình độ. Dù sao nói thế nào cũng là cái chính hiệu bát phẩm huyền thánh cảnh giới có bổ trợ. Sau đó, Ấu Bạch mở mắt, hắn vừa mở mắt lúc liền nhìn thấy Tống Thư Hàng cả người này đến không được kịch liệt theo tiết tấu lay động. Ấu Bạch, ta để ngươi học tập cho giỏi, ngươi đang làm gì? Ấu Bạch ngón tay vẩy một cái in dấu trên người Tống Thư Hàng. Duy nhất một lần phi kiếm, trận văn bị kích hoạt, sau một khắc Tống Thư Hàng thân thể liền phóng lên tận trời, đè vào tống ổ chó trên trần nhà, không ngừng xoay tròn. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, Bạch tiền bối, thế nào, người đang làm gì? Ấu Bạch hỏi ngược lại, ta đang cố gắng học tập. Tống Thư Hàng trả lời, Ấu Bạch, thật Bạch tiền bối ngươi tin tưởng ta, ngươi vừa rồi giảm khống chế, duy nhất một lần phi kiếm, yếu điểm ta đã toàn bộ nắm giữ, hơn nữa còn có thể một chữ không kém hát ra. Tống Thư Hàng tự tin nói, hát ra, là Thư Hàng đặc thù học tập phương thức sao? Ấu Bạch nghĩ tới đây, duỗi ngón vẩy một cái, đem Tống Thư Hàng kéo lại. gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn đưa tay trong hư không khẽ vỗ, có hạ 6 cái phù văn sắp xếp thành trận hình, xuất hiện tại Tống Thư Hàng. Thần thức phạm vi bao trùm, bên trong, đây chính là nguyên thần liệt giải chân kinh, đơn giản hóa sau phù văn, mỗi một mai phù văn, người cũng một mực nhớ kỹ, không cần nhớ lầm bất kỳ một cái nào chi tiết. Một khi nhớ lầm, đến lúc đó, nguyên thần liệt giải chân kinh, dùng trên người mình lúc nói không chừng liền phải để ngươi nguyên thần chia 5 x 7. Ấu Bạch nghiêm túc nói, vâng, Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng dùng thần thức đem 16 cái phù văn bao khỏa tinh tế quan sát, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tống Thư Hàng tại học tập đao pháp thời điểm, học tập rất nhanh. Tiếp theo chính là tại học tập, Bạch học, đơn giản hóa phù văn thời điểm, cũng trượt vô cùng. Không lâu sau đó, hắn cũng đã đem 16 cái phù văn nhớ kỹ ở trong lòng, nguyên thần liệt giải chân kinh, lý luận, nắm giữ thành công. Bước tiếp theo chính là thực tiễn khâu, cách chương.